Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai lần cũng là vì thành toàn cho Minh Nguyệt, bởi vì bà ấy quá thiện lương, quá dịu dàng, quá yêu hai người chị em này. Bà ấy là kẻ yếu, cũng là một người mạnh mẽ. Bà ấy thành toàn cho mẹ con, hủy diệt tình yêu của mình để hoàn toàn cho mẹ con. Cha hận Minh Nguyệt, cha cũng hận bản thân. Tất cả vì cha mới trở thành sai lầm lớn. Hai mắt Hàn Trung Trí đỏ lên, bi thương. Hà Văn Hạo nhìn cha, cha thực sự hận mẹ như thế ư? Hà Trung Trí đột nhiên ngẩng đầu nhìn con trai, sâu sắc nói: cha không hận mẹ con nữa. Lúc đó con và hai em trai ra đời, cha không còn hận bà ấy. Nhìn các con oa oa chào đời, nhìn sinh mạng truyền thừa, sinh mạng ra đời, cha không hận nữa. Bà ấy mang thai, bà ấy muốn cho đứa bé một gia đình, cha có thể trách bà ấy ư? Chẳng qua đã nhiều năm trong lòng bà ấy vẫn còn áy náy với chuyện của cha và Văn Giai, cho tới bây giờ ở nhà họ Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Hà Văn Hạo không lên tiếng, thâm trầm hít một hơi. Trong tình yêu ai đúng ai sai, Văn Giai sai đúng. Lúc ấy cha cũng từng oán trách bà ấy đối với tình yêu yếu đuối. Cha cũng đã từng oán trách bà ấy không đủ dũng cảm. Cha cũng đã từng oán trách bản thân mình không đủ dũng cảm. Nhưng trong thế giới ái tình, ai cũng có thể tuyệt đối dũng cảm. Ai cũng có thể tuyệt đối dũng cảm. Đây chính là lý do vì sao cha tiếp nhận Hạ Tuyết. Hà Trung Trí đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn cha. Hà Trung Trí nói tiếp: bởi vì nó đối với tình yêu dũng cảm, nó dám ở trước mặt cha thẳng thắn nói yêu con, cầu xin sự tha thứ của cha, cầu xin cha tiếp nhận nó, cam kết với cha sẽ yêu con thật tốt, yêu đến chết không đổi. Cha đã bị cảm động. Ít nhất lúc cha trách móc nó, cũng dũng cảm đứng ở trước mặt cha, khiêu chiến tất cả với cha. Cha đã bị cảm động. Hà Văn Hạo cúi đầu, nhớ tới Hạ Tuyết trong lòng ấm áp. Đó chính là tất cả mọi chuyện. Tối nay cha cũng nói cho con biết. Hà Trung Trí nhìn con trai. Về phần cha, con cháu đời sau phán xét thế nào thì tùy ý. Sư phụ hiểu lầm cha thế nào cũng tùy thôi. Cha luôn nhớ kỹ, bệnh viện ông ấy đã dạy cho cha tất cả. Còn có đối với ân đức của ông ấy hay những thứ khác cũng không sao cả. Hà Văn Hạo đột nhiên nhìn cha chằm chằm. Cha có nhớ tới gì Văn Giai không? Ánh mắt Hàn Trung Trí tối sầm, nuốt xuống chút khổ sở, có chút thê lương. Cha của con từng tuổi này đã rõ ràng trải qua tình yêu và oán hận, cũng không sánh bằng bình tĩnh sống, bình yên sống tốt, con cái khỏe mạnh sống tốt. Một chút tình yêu và oán hận cho tới bây giờ đã không còn quan trọng. Nếu không quan trọng nữa cũng đừng nhớ tới. Cha chỉ hy vọng bà ấy có thể ở một nơi mà cha không biết, sống thật tốt. Ít ra có thể giống như mẹ của con hay dì Lam Anh. Có một người thương yêu, có người làm bạn, sống tốt, vậy thì đủ rồi. Và lại còn nhớ tới hay không nhớ tới, đó là không tôn trọng mẹ con. Hà Văn Hạo không thốt nên lời, nhìn vẻ mặt cha buồn bã, trong lòng có chút đau, rất nhiều lời nuốt trong cổ không nói ra được. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, hai cha con cùng quay đầu nhìn cửa mở ra một chút. Cha Minh Nguyệt mỉm cười đi tới khuyên lơn: cũng khuya rồi đấy, nếu thực sự không có chuyện gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi sớm đi. Hàn Trung Trí suy nghĩ một chút cũng gật đầu, đứng lên nhìn Hà Văn Hạo: con nghỉ ngơi sớm đi. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ gật đầu. Cha Minh Nguyệt vừa muốn cùng chồng đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn con trai còn ngồi trên ghế salon trầm ngâm. Bà đau lòng đi tới, cầm áo khoác ngoài trên ghế salon nhẹ khoác lên trên người con trai, kéo cổ áo cho hắn, đau lòng nói: tối nay rất lạnh đấy, con đừng ăn mặc mỏng manh thế này, về ngủ sớm chút đi, bồi Hạ Tuyết không nên bị cảm. Hà Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ thực sâu, nắm bàn tay có chút lạnh lẽo của mẹ: mẹ này, tay sao lạnh thế? Cha Minh Nguyệt đưa bàn tay lên mà cười nói: có à, tại sao mẹ không cảm giác nhỉ, mẹ trời sinh thể chất yếu mà. Hà Văn Hạo đau lòng nhìn mẹ: mẹ phải chú ý thân thể đấy, đừng luôn suy nghĩ cho bọn con, mẹ cũng phải suy nghĩ cho mình một chút. Đứa nhỏ này. Cha Minh Nguyệt mỉm cười đứng lên: mẹ cũng lớn tuổi rồi, các con chăm sóc tốt hạnh phúc của mình là đủ. Mẹ trở về phòng nhé, chuẩn bị đàn hương cho cha con. Hà Văn Hạo nhìn mẹ chậm rãi đi ra khỏi phòng, sau đó khẽ đóng cửa. Bên trong gian phòng lại trở nên tối đi. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, biết có một số sự thật nhất định phải ngăn cản hạnh phúc ở ngoài cửa. Tuyết bay chậm rãi rơi vào nóc tòa nhà màu trắng. Cha Bạch Quân đứng trước ngọn nến, nhìn tấm hình duy nhất của mẹ và mình, hai mắt hắn rưng rưng mỉm cười. Mẹ à, xin lỗi, con một lần nữa thất bại, mẹ trách con không? Con không thể báo thù cho mẹ, để mẹ ở dưới suối vàng không thể an tâm, mẹ trách con không? Hắn sâu kín nhìn hình của mẹ vẫn đang dịu dàng mỉm cười, tim hắn đau nhói. Nếu mẹ có thể sống, thật tốt quá. Nhìn con cười, nói với con rồi cười. Nếu mẹ có thể sống, con tình nguyện chết thay cho mẹ. Người trên thế giới cũng không biết rốt cuộc mẹ sống có bao nhiêu mệt mỏi. Bọn họ đều hạnh phúc, chỉ có mẹ đem tình yêu chôn theo thôi. Cha Bạch Quân nói tới đây, đôi nhìn ánh mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, nắm chặt quả đấm. Nghĩ đến mẹ ở trong căn phòng này khổ sở kêu gào, Những người đàn ông kia hả hê mặc cho tiếng gào, tim của hắn như dao cắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net